Chương 4. 1534 trở lại nhân sinh đỉnh phong. Lập tức thò tay che lại môi, tiểu mị lắc lư hạ thân thân, nhẹ giọng thì thầm cười nói, bất quá không sao đâu, Mục gia chủ, ngươi vẫn tương đối có tiền đồ, ta xem trọng ngươi nhà nói chuyện, cái kia đổ đầy doanh lục sắc dược dịch bình nhỏ, liền hướng trên mặt đất vung đi. Một cảnh phong giống như một đầu chó ghẻ giống như bò lăn tới, cuống quýt duỗi ra một cái tay, vững vàng cầm cái kia đến rơi xuống cái bình. Ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong rơi vào cái bình này bên trên. Đáy lòng có cái thanh âm, càng không ngừng nói với tự mình, ăn nó đi, ăn nó đi, ăn nó đi, ngươi liền có thể hồi phục dị vãng thực lực. Ăn nó đi, có cửu báo cửu, có oán báo oán, dị vãng những cái kia thiếu ngươi dẫm ngươi người, cùng nhau đều có thể thu thập trở về. Hắn rung động thò tay mở ra nắp bình, hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Hắn muốn trở lại nhân sinh đỉnh phong tiểu kiều đại nhân giữa trưa 10 phần liền trở về Đông Cung, ghé vào song cửa sổ trước chờ Mặc Liên trở về. Ăn cơm xong nếu như không có chuyện, ngược lại là có thế về nhà một chuyến đi xem một chút. Bất quá nàng đi Phượng Mộc Lâm lịch luyện, đến bây giờ QNZ không nửa tháng, chắc hẳn trong nhà hẳn là cũng không đại sự gì. Tiểu kiều đại nhân tại trên giường êm lăn lăn, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy thái tử anh Tuấn lông mày khóa chặt mà vào. Tiểu gia hỏa lập tức liền từ trên giường cầm chết thẳng cẳng nhảy dựng lên, bạch bạch bạch chạy đến phu quân bên người, đưa tay hướng về thân thể hắn ôm đi. Mặc Liên khẽ giật mình phía dưới, xuất phát từ bản năng thò tay tiếp được thân thể của nàng, không biểu lộ trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi còn tưởng rằng Mục gia chuyện, ngươi muốn làm đến trạng vạng tối. Ta xuất mã dễ như trở bàn tay. Tiểu gia hỏa tự biên tự diễn hướng lên cái đầu nhỏ, ngược lại là ngươi, như thế nào cao mày thầm tỏa răng dấp, cha ngươi lại cho ngươi ra nan để á. Mặc Liên cười nhìn hắn một chút, lắc đầu, lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống, ta nhận được tin tức, lịch thành vùng ngoại ô xuất hiện đại lượng thi khôi, công chiếm một tòa vùng ngoại ô thôn trại. Ngươi muốn đi sao? Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, một đôi mắt to nước mịt mở nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Tạm thời không đi. Tình huống hẳn là có thế khống chế lại. Phó Tam bọn họ từ Sám Bai thôn đã trở về, chuyện này liền giao cho hắn đi xử lý. Ngươi phía trước nói, ngươi tại Sám Bai thôn thu phục một tên dược sư. Tiểu gia hỏa đầy hứng thú dựa vào trong ngực hắn nói, liền là kia đôi thi khôi cùng thuốc sư huynh muội. Ừm. Mặc Liên gật gật đầu, ta đem huynh muội bọn họ an trí đi Bắc Vọng Cốc, đặt ở Tô Tiên Sinh Chô Ơ Y tạm thời nghiên cứu một chút, như thế nào? Kiểu một nháy mắt mấy cái. Hôm nay từ Mục gia mang về một cái bị trảo thương bà lão, ta tự tác chủ trương ở trong thành tìm cái cao cấp dược sư, chữa trị cho nàng một chút. Quả nhiên có người nói cái kia hiệu dụng. Ừm. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, trầm ngâm một phen nói, xem ra, cao cấp dược sư dược lực, coi là thật có thể trấn trụ thi độc. Bất quá chỉ có thể mấy ngày mà thôi. Có thế đây cũng là một cái phát hiện trọng đại đi. Tiêu Mục vuốt vuốt mặt của hắn, Liên. Ngươi đang lo lắng lịch thành bên ngoài cái thôn kia chấn cảm thấy thi khôi có thể sẽ ở các nơi lớn diện tích bạo phát đi ra. Mặc Liên cũng không gật nàng, gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Xem chừng Thương Châu cùng Minh Châu cũng sẽ bộc phát. Bất quá hai ngày này ta chưa lấy được Đoạn Nguyệt đưa tin. Úc! Tiểu gia hỏa nhữ nhữ mày, có Chu Tờ không bư a y, hắn thật là không đáng tin cậy, nói qua trở về Thương Châu liền cho chúng ta đưa tin. Mặc Liên không khỏi bật cười. Cọ sát đầu nhỏ của nàng, hắn vừa trở về, đánh giá có không ít bực mình chuyện đâu.